Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 615, Thuật Sĩ Vương Miện. Ngoại trừ Bất Hủ Vương tọa bên ngoài, nguyên thần phi hiện trong tay được từ Brennan đồ vật còn có Địa Tinh Vương Miện. Một đôi thần thoại phẩm chất dày chiến, cùng với mấy món truyền tống trang bị, thần thoại phẩm chất dày chiến không phải hạn định hoàng giả bảo vật. Nguyên thần phi trực tiếp có thể dùng, liền là đẳng cấp không có đủ. Địa tinh vương miện trên mặt đất tinh đế quốc diệt đi về sau, đã tự động hủy bỏ hoàng giả hạn định, nhưng nguyên thần phi không có ý định muốn này vương miện. Vừa đến này vương miện chủ yếu là gia trì loại kỹ năng, đối với hắn tác dụng không lớn. Thứ hai này vương miện mang trên đầu cảm giác cũng quá hai bước. Cho nên nguyên thần phi nói thẳng, vương miện cho ngươi dùng đi, ta cảm thấy ngươi dùng thứ này so ta dùng càng tốt hơn. Mặc dù nói hoàng giả đãi ngộ có khả năng thu hoạch được cái thứ hai trung cực kỹ năng, nhưng dùng nguyên thần phi thực lực bây giờ, cũng chưa chắc liền hiếm có hoa lệ chào cảm ơn mang tới tăng thêm hiệu quả. Ngược lại là luyện kim thuật sĩ hai cái trung cực kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ, đối hàn phi vũ tăng lên tuyệt đối là hết sức rõ ràng. Luyện kim thuật sĩ hai cái trung cực kỹ năng có thể phân biệt là luyện kim bách khoa hòa luyện kim chân lý. Trong đó luyện kim bách khoa là dược tề, sinh mệnh cùng luyện kim trận tốc độ cao chế tác con đường. Có được luyện kim bách khoa thuật sĩ, luyện chế ra dược tề đều có ngoài định mức hiệu quả. Bao quát luyện kim thuật sĩ tự thân đều có thể thu được thuộc tính tăng thêm. Có chút cùng loại với mục sư thánh khiết thân thể, có thể nhanh chóng hoàn thành luyện kim trận, cho nên đi luyện kim bách khoa luyện kim thuật sĩ, cơ bản cũng là độc dược chuyên gia, bạo phá chuyên gia cùng nô dịch chuyên gia, mà luyện kim chân lý thì là ma tượng đạo cụ cùng luyện kim trận cường hóa con đường. Nắm giữ luyện kim chân lý về sau, chế tạo ra ma tượng có thể được trao cho ngoài định mức kỹ năng. Đạo cụ cũng sẽ được cường hóa, luyện kim trận uy lực đạt được tăng cường. Cho nên đi chân lý lộ tuyến một nửa đều là quân đoàn người chỉ huy. Hậu cần chuyên gia, trận pháp đại sư, Hàn Phi Vũ ban đầu đi là ma tượng quân đoàn con đường. Nhưng đối dược tề cùng luyện kim trận phương diện cũng có thành tích. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại là độc nhãn cự nhân tự do người địa tinh miễn dịch người cái này phong hào là mất đi. Tác dụng, độc nhãn cự nhân tự do người xưng hào lại càng có giá trị. Cứ như vậy, nếu là không học một thoáng luyện kim bách khoa lời cũng quá mức phí phạm. Cho nên nguyên thần phi nghĩ tới về sau, cảm thấy nắm vương miện cho hắn dùng, ngược lại hắn bây giờ nói dâng lên cũng xem như độc nhãn cự nhân hoàng. Nghe được nguyên thần phi nói chuyện, Hàn Phi Vũ vui vô cùng, ta đây liền không khách khí, đã là đem địa tinh vương miện cũng bỏ vào, này vương miện cũng đồng dạng là bị tượng thần truy gia trì qua. Không có ngoài định mức trở nên. Thế nhưng có nguyên thần phi cùng Hàn Phi Vũ tư xúc liên hợp, đặc tính biến hóa lại có thể càng thêm tinh chuẩn, cải tạo sau địa tinh vương miện, quả nhiên cùng nguyên lai có cực khác nhiều. Thuật sĩ vương miện, 100 cấp, thần thoại phẩm chất, phòng ngự 50, sinh mệnh lực 1000, có được kỹ năng 1, thuật sĩ bách khoa, đeo này quan. Tự động thu hoạch được luyện kim thuật sĩ trung cực kỹ năng có thể luyện kim bách khoa. Kỹ năng đẳng cấp 1, tiêu hao huyết phách có thể tăng lên đến 3 cấp, trừ phi người sử dụng tử vong, bằng không những người khác thu hoạch được nên vương miện cũng không cách nào thu hoạch được nên kỹ. Năng, có được kỹ năng 2, thuật sĩ thư thái, ưu tú luyện kim thuật sĩ nhất định phải vĩnh viễn bảo trì tỉnh táo. Đeo này quan sau miễn dịch tâm trí, giảm xuống khống chế ma tượng cần gánh vác, có được kỹ năng 3, thuật sĩ lĩnh vực, vì bản thân phương ma tượng, thuần thú hòa luyện kim sinh mệnh cung cấp 100% thuộc tính tăng thêm. nên lĩnh vực đồng dạng có khả năng tác dụng tại chức nghiệp giả trong đồng bạn. Nhiều nhất 7 người, đồng thời sẽ để cho đối ứng số lượng ma tượng hoặc ngự ra đời mệnh mất đi tăng thêm. Có được kỹ năng 4, thuật sĩ Y, phát ra gầm thét, đối trong phạm vi ngàn mét hết thảy địch quân ma tượng. Thuần thú hòa luyện kim sinh mệnh tạo thành 3 giây chấn nhiếp hiệu quả. Có được kỹ năng 5, thuật sĩ gia phong, đối một đài phe mình ma tượng tiến hành gia phong, khiến cho có khả năng thu hoạch được một cái ngoài định mức năng lực, hoặc là đối một cái nào đó năng lực tiến hành đột phá. Bản năng lực mỗi cái tuần lễ có thể sử dụng một lần. Có được đặc tính 1, hạ thấp sử dụng, làm này vương miện tạo vật chủ. Hàn Phi Vũ có thể không xem cấp bậc, trực tiếp sử dụng, địa tinh vương miện đổi thành thuật sĩ vương miện. Đồng thời liền năng lực hiệu quả cũng xuất hiện biến hóa. Tỷ như địa tinh vương miện vốn là pháp lực 1000 sinh mệnh 1000. Hàn Phi Vũ trực tiếp sửa đổi, trừ đi pháp lực gia tăng, luyện kim thuật sĩ tại lúc chiến đấu không thế nào tiêu hao pháp lực. Không phải chiến lúc mới tiêu hao, toán cộng lực giá trị đối luyện kim thuật sĩ không có ý nghĩa. Mà đi đi cái này sau đổi lấy liền là giới hạn tại đối Hàn Phi Vũ hữu hiệu hạ thấp sử dụng. Hoàng giả đãi ngộ thì bị sửa đổi thành thuật sĩ bách khoa. Ban đầu hoàng giả đãi ngộ là tùy tiện nghề nghiệp gì đều có thể thu được cái thứ hai trung cực kỹ năng có thể. Hàn Phi Vũ thì đổi thành trực tiếp thu hoạch được luyện kim bách khoa trung cực kỹ năng. Cứ như vậy, phạm vi nhỏ, nhưng chỗ tốt là luyện kim bách khoa cũng đột phá đẳng cấp giới hạn, có thể tăng lên tới 3 cấp. Hoàng giả thư thái cũng là như thế, mất đi chủ động giải trừ hết thảy mặt trái trạng thái năng lực, nhưng trực tiếp miễn dịch tâm trí khống chế tiểu tử ngươi đây là tại phòng ta sao? Được, a, đây thật ra là dùng tới đối phó ma hóa, thuật sĩ lĩnh vực. Thuật sĩ Y cùng thuật sĩ gia phong cũng là hưởng thụ phạm vi biến hẹp, nhưng hiệu quả uy lực tăng lên trên diện rộng. Thuật sĩ gia phong chỉ có thể đối ma tượng sử dụng, nhưng thời gian hạn chế nhưng từ 1 tháng 1 lần tăng lên tới 1 tuần lễ 1 lần. Nói tóm lại, bị Hàn Phi Vũ như thế thay đổi, cái này địa tinh vương miện liền theo địa tinh bảo vật biến thành một kiện từ đầu đến đuôi luyện kim thuật sĩ trí bảo, mặt ngoài xem giá trị không nhiều lắm biến hóa, nhưng thực tế sử dụng hiệu quả lại tăng lên rất nhiều. Cái này cũng thua lỗ là nguyên thần phi cùng Hàn Phi Vũ tư xúc hợp lại. Bằng không Hàn Phi Vũ dù có tượng thần trùy nơi tay, cũng rất khó làm đến như thế tinh chuẩn cải tạo. Không tệ không tệ, nguyên thần phi tướng vương quan hướng Hàn Phi Vũ trên đầu một mang. Hiện tại chúng ta nhỏ Hàn đồng học cũng thành vương giả. Hàn Phi Vũ vỗ tay phát ra tiếng ẩn, vương miện đã tự động biến mất. Hàn Phi Vũ cười nói, vẫn là điệu thấp tốt hơn, chủ yếu vẫn là ngươi mang theo quá xấu. Lý Chiến Quân nói, xéo đi. Hàn Phi Vũ ôm cánh tay hừ lạnh. Nguyên thần phi nói, ngươi đừng đắc tội hắn, ta chỗ này có không ít đồ tốt, đều chỉ hắn cải tạo đây. Hắn không cho ngươi liền đổi, ngươi liền không có thích hợp trang bị. Lý Chiến Quân lập tức nhận sợ, ta sai rồi. Hàn Phi Vũ đã theo nguyên thần phi trong tay tiếp nhận cặp kia thần thoại giày chiến, nhìn một chút nói, này giày là thích hợp triệu hoán, muốn đổi lời tốt nhất cũng vẫn là triệu hoán nghề nghiệp, vậy liền cho Lưu Ly. Mọi người cùng nhau nói, ok, chúng ta trước thiết kế, làm sao cho cải tạo pháp. Mọi người đã bắt đầu thương thảo dâng lên. Đỗ Hòa Quân nhìn xem bọn hắn ở nơi đó thương thảo, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác mình giống như về tới sở chỉ huy bên trong. Mọi người cùng nhau họp nhìn địa đồ thảo luận chiến thuật thời đại. Hảo bằng hữu một bên thảo luận chính sự, một bên nói chính sự, không có chính hình, nhưng này chút quyết định trọng yếu, nhưng là ngần ấy một giọt trong lúc lơ đãng kích phát trí tuệ thảo luận ra tới. Bây giờ thời đại biến, chiến đấu tư duy cũng phát sinh biến hóa, nhưng có rất nhiều thứ vẫn là không có biến a. Suy nghĩ bay lên ở giữa, mọi người đã thảo luận hiếu chiến giày cải tạo phương án. Mới giày chiến rất mau ra lô, tự nhiên chi giày, cấp 100, thần thoại phẩm chất, lưu ly chuyên môn, tốc độ thêm 300, có được kỹ năng một tự nhiên ôm, làm người tại môi trường tự nhiên bên trong, thông thường hình dáng dưới, tốc độ thu hoạch được 20% tăng lên. Hình dáng biến hóa tốc độ tăng lên, hình gấu thái dưới, ngoài định mức thu hoạch được 20% lực lượng tăng thêm. Ưng hình dáng dưới, ngoài định mức thu hoạch được 20% sinh mệnh tăng thêm. Lộc hình dáng dưới, ngoài định mức thu hoạch được 20% cảm ứng tăng thêm. Có được kỹ năng 2 tự nhiên chi độn, thông qua cây cối tiến hành chuyển vị. Nên kỹ năng đồng dạng có thể làm dùng cho triệu hoán thụ nhân lên. Có được kỹ năng 3 tự nhiên chi hoa, có khả năng đem đặc thù nào đó thực vật năng lực tạm thời kèm theo cho hết thảy bị khống chế thực vật. Có được kỹ năng 4 tự nhiên cầu phúc, làm biến thân hình dáng hạ có khả năng sử dụng hệ thực vật năng lực. Hình gấu thái dưới, hết thảy thực vật độ bền bỉ tăng lên gấp đôi. Ưng hình dáng dưới, hệ thực vật năng lực diện tích tăng lên gấp đôi. Lộc hình dáng dưới, hệ thực vật năng lực lực tổn thương tăng lên gấp đôi. Có được kỹ năng 5 tự nhiên chi vực. Ở đây trong lĩnh vực, người cùng người tất cả đồng bạn đều nhận tự nhiên chúc phúc. Sinh mệnh cùng năng lượng tốc độ khôi phục gấp bội. Có được đặc tính một hạ thấp sử dụng. Lưu ly chuyên môn, không hạn đẳng cấp. Tự nhiên chi giày không giống vương miện cùng vương tọa như thế đặc điểm rõ ràng. Năng lực mạnh mẽ, nó cuối cùng chẳng qua là một kiện bình thường cấp độ thần thoại giày chiến. Rất nhiều năng lực cũng không rõ rệt, tỉ như tự nhiên chi vực, chỉ là sinh mệnh cùng pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên. Tại lúc chiến đấu cơ bản không có tác dụng gì, nhưng kiện trang bị này là đặc biệt vì lưu ly cải tạo. Tự nhiên cũng có hắn đặc biệt hiệu quả, nó chân chính xuất sắc không phải lĩnh vực, mà là tự nhiên cầu phúc, tự nhiên chi hoa cùng tự nhiên chi độn. Druid tự nhiên năng lực hết thảy có 5 cái, phân biệt là một triệu hoán thụ nhân, chế tạo một cái cây người để bản thân sử dụng, 2 con trai của tự nhiên, tại môi trường tự nhiên bên trong tốc độ cùng năng lực khôi phục tăng lên. 3 cao su mộc chi tâm, chống cự tâm trí, nguyên rủa, có thể cùng thực vật tâm linh cảm ứng, hiệu quả bất định. 4 bạo liệt chi trùng, gieo xuống bạo liệt trái cây hạt giống, làm sự nhanh chóng trưởng thành, tiếp xúc nổ tung chi quả công kích kẻ địch. 5 tự nhiên cơn giận, đem tự thân chỗ khu vực hết thảy cỏ cây đều có mạnh mẽ tính công kích. Biến thành một mảnh tử vong khu vực, trừ cái đó ra, còn có sợi rễ quấn quanh, bụi gai hộ giáp, đã thuộc về tự nhiên năng lực, cũng thuộc về biến thân hình dáng chuyên môn năng lực, đồng thời chịu 2 phương diện tăng thêm ảnh hưởng. Lưu ly tư xúc cùng thần thuộc năng lực đều là tự nhiên hướng. Tự thân còn có được đặc thù hạt giống hoa, cho nên làm cả hai kết hợp lại lúc. Có thể phát huy đại tác dụng, tỉ như có tự nhiên cầu phúc. Hiện tại lưu ly là có thể tại hình gấu thái hạ sử dụng bụi gai quấn quanh. Đây chính là tương đương bác năng lực. Hình gấu thái dưới, bụi gai quấn quanh kiên cố độ tăng lên, còn có thể dẫn đến quấn quanh thời gian tiến một bước tăng cường. Mà tự nhiên cơn giận cùng lưu ly tư xúc năng lực kết hợp lại. Lại có thể hình thành bầy phát bụi gai quấn quanh. Cuối cùng tự nhiên chi hoa có khả năng đem phụ thêm đặc thù thực vật năng lực. Đem tô thần hoa hiệu quả kết hợp với đi lên. Cái kia chính là phạm vi lớn mạnh hiệu quả quần thể khống chế phụ thêm quần thể nguyên rùa. Druid hậu kỳ sở dĩ yếu. Cũng là bởi vì đủ loại hình dáng biến thân năng lực vô phương trồng chất vận dụng. hiện tại tự nhiên chi dày lại đột phá bộ phận, trực tiếp nhường Lưu Ly thực lực xuất hiện biến hóa về chất. Cái này thần thoại trang bị sửa đổi về sau, Nguyên Thần Phi còn có theo Brennan trong tay lấy được 3 kiện truyền thuyết trang bị. Một thanh quyền trượng, một kiện mũ giáp cùng một kiện áo choàng. Đáng tiếc cũng đều là đi qua tượng thần truy gia trì qua. Vô phương tăng thêm một bước, nhưng bản thân đặc tính vẫn là tương đối nghiêu bức, thuộc về trong truyền thuyết cực phẩm. Tại trải qua Hàn Phi Vũ cải tạo về sau, quyền trượng cho Hạ Ngưng, mũ giáp cho Mộ An Sơn, áo choàng cho Nhạc Xương, cũng đều là chế tạo riêng. Còn không có đạt được chỗ tốt cũng không vội, ngược lại còn có bảo khố không có mở, coi như không có hiện thành, chỉ cần có tài liệu, Hàn Phi Vũ cũng có thể chế tạo ra tới. Hắn hiện tại đỉnh xứng tượng thần truy nơi tay, lại có tượng thần giống bảo vệ tăng thêm, chế tạo trang bị năng lực đã là lần nữa tăng lên trên diện rộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.